Chương 1909, chứng nhận sử dụng súng là thần mã. Đệ nhị một con rồng, xác thực nói, là một đầu toàn thân đốt lục sắc minh hỏa cốt long tử linh minh long phẩm cấp, địa thần cấp buộc đẳng cấp, 310 cấp lượng máu, 70000000 ma pháp công kích lực, 25000000-36000000 lực phòng ngự vật lý, 240000000 phòng ngự ma pháp lực, 35000000 kỹ năng, tử linh long tước, minh giới long viêm có thể được tích thi khí, 5000000-80000000 bột giới thiệu, địa ngục thi hoàng. Mai hề triệu hoán tử vong cốt long, có cường đại lực phá hoại cốt long năng lực rất mạnh cực kỳ kinh người. Kinh người là, ta cư nhiên có thể theo hắn trên người tình chế tích thi khí. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ điều này nói rõ thằng nhãi này cũng không phải là triệt đầu triệt đuôi triệu hoán vật mà là tiếp cận với độc lập bộ sinh vật? Không chỉ có như vậy, coi như là địa ngục thi hoàng. Mai hề triệu hồi ra những bạch cốt kia tiểu đệ cũng xuất hiện có thể thu hoạch tích thi khí giá trị bảo bối. Đối ta ý tưởng hiểu rất rõ, rất nhanh thì sách động một lần ma pháp đàn tập kích, nàng cơ trong tay pháp trượng, đem từng cái mạnh mẽ ma pháp kỹ năng ném đến tận trên mặt đất. Trong lúc nhất thời khơi dậy tầng tầng sóng dữ sấm dậy bát phương thiên lôi địa hỏa lưu tinh hỏa vũ bạo kích 2920, 9053 bạo kích 2985, 9032 bạo kích 3498, 5022 bạo kích 3278, 4928 bạo liệt công kích là có đẳng cấp cao. Tới 300 cấp trước mặt quái vật như cũ hiển lộ ra không gì sánh được mạnh mẽ áp bách tính lực lượng, hơn nữa, một kích chí mạng hầu như trở thành chủ cơ điều. Nhìn chiến hữu của chúng ta nhóm tình cảm quần chúng xúc động, sĩ khí cao lúc này, Phỉ Nhi cũng tới đến rồi Bắc Môn, lợi dụng chính mình tấn thăng làm ma chức cường đại kỹ năng dựng dụng ra một cái nói nguyệt một dạng quang nhận. Cái này, chính là Phỉ Nhi vũ khí, đồng dạng là dựa vào thu thập tích thi khí chế tạo vũ khí ma ngữ kiếm linh. Trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tiêu ý, đột nhiên quăng ra trong tay mình quang nhận, khẽ kêu nói, cấp bách lôi quang mưa tiếng sấm đại tác phẩm, quang nhận trên mặt đất liều mạng xoay tròn. Đem một mảng lớn bạch cốt sĩ binh bao trùm trong đó, quang nhận đến mức, vô số đạo lôi quang trên không trung hiện ra, khuynh tả tại trên mặt đất 5893-933 bạo kích 1209, 9522-6298-930 bạo kích 1084, 9932 chí mạng cao thương tổn chữ số xoay quanh khó tán, độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh cũng trở về bỏ vào minh hỏa. Dưới thành bắt đầu phóng thích chính mình cuồng bạo công kích từ thánh kỵ sĩ chuyển thành thánh long kỵ sĩ, lại từ thánh long kỵ sĩ chuyển thành ma long kỵ thần. Tiểu tĩnh trưởng khống lực đã đạt đến làm người ta nhìn mà than thở trình độ, cộng thêm thiên hồn cùng một thân cực phẩm trang bị gia trì. Tiểu tĩnh ma cấp ma long nổ đùng uy lực làm cho người kinh hãi run sợ. Cùng lúc đó, cùng giã chiến tranh nữ thần độc luyến thu vũ đã mở ra thiên hổ phụ thể, mở ra vương giả chiến ý, xúc đủ kiếm đấu. Ma khí đem từng đạo nóng cháy chi hỏa quăng về phía mặt đất có phượng lai triều kiếm khí tung hoành thăng cấp bản phượng hoàng toàn loa diễm nhận bắt phương thăng cấp bản phượng đi phượng hoàng theo kiếm nhận phong bạo thăng cấp bản phượng vũ cửu thiên dành riêng cường lực sát chiêu độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh, phỉ nhi, phi phàm liên minh ba cái lớn nhất nữ thần khí chất nhân vật thủ lĩnh xuất hiện, đưa các nàng trô ở khu vực đánh ra một mảng lớn chân không, vô số bạch cốt sĩ binh biến thành. Kinh nghiệm quý báu cùng tích thi khí bị chúng ta hấp thu. Chúng nó đồng dạng rơi mất mảng lớn kim tệ cùng trang bị, những trang bị kia phẩm cấp kinh người, lại đã đạt tới linh hồn chiến khí tiêu chuẩn. Ta nghẹn họng nhìn chân chối nhìn địa ngục thi hoàng. Mai hệ, chỉ thấy hắn cao ngạo đón gió đứng thẳng, một đôi màu máu đỏ ánh mắt nhìn ta chằm chằm, trên dưới quan sát, không biết suy nghĩ cái gì. Ta thán phục cho hắn thực lực cường đại, chưa ra khỏi thành trì một bước, lại có thể triệu hồi ra nghìn vạn lần bạch cốt chiến sĩ, loại thật lực này hơn xa hắn trước đây. Chẳng qua là ta không hiểu nổi, vì sao những thứ này triệu hoán vật đều bao vây lấy ngạch các loại thưởng cho. Chẳng lẽ linh hồn của hắn thức tỉnh rồi? Điều đó không có khả năng, không có. Thánh linh chi tuyền nước suối chăm bón toàn thân, hắn làm sao có thể nhanh như vậy thức tỉnh? Đây tuyệt đối là không phù hợp thực tế, bởi vì tử linh minh chủ. Tạp đạt tư trưởng khống lực đã vững vàng cầm giữ nó. Bất quá, ta không lấy được đáp án, chí ít hiện tại. Ta không lấy được đáp án mà triệu hồi ra tử linh minh long không chỉ là một đầu, mà là đạt hơn 10 đầu. Cái này tất cả nhân vật cường hãn cản trở chúng ta con đường đi tới, thế cho nên chúng ta đỉnh cấp người chơi dồn dập đứng ra, làm mở tờ đối phó chúng nó lịch hiểm ác ôn một cái bạo loạn chi phủ chém đứt trước người trắng cốt long 5992-922 điểm lượng máu, kiệt kiệt cùng thiếu, hoa cạc cạc, ca. À, ngươi cho kỹ năng quá châu gốc. đây quả thực quá sung sướng. Nhìn một cái này đứng hàng cốt long món ăn cùng một bê tựa như vừa dứt lời, tử linh minh long ngây thơ, miệng há ra, phốc, phun ra một cỗ màu đen yêu hỏa tử linh long tức bạo kích 2599-0224 một lần công kích làm cho lịch hiểm ác ôn lượng máu rất hơn phân nửa, sợ ra cái này chó sói con một thân mồ hôi lạnh, ngọa tào em gái ngươi à, đánh thật cờ mở nở tàn nhẫn một bên nước ngập kim sơn tốt tức giận chú ý hót của hắn một cái, không cho. Phép thô tục hiệp, là, lao bà, ta sai rồi, ba thước hai quần cọc hoa tử đều sai rồi lịch hiểm ác ôn nhanh lên kiểm thảo nước ngập kim sơn buồn bã nói, gậy gộc, ngươi cái con tham ăn này hiện tại cũng xuyên ba thước bốn quần cọc, ngươi hảo ý nghĩ nói mình ba thước hai sao lỏ gặp sau đó nhanh đi hoa ca ca giảm béo đi lịch hiểm ác ôn nước mắt giàn rụa ta than thở, tiểu kim chết ra giáo thật nghiêm a nước ngập kim sơn cười khẽ, đây chính là lĩnh chứng chỗ tốt mục thương biết rõ còn hỏi. Cái gì? Kiểm chứng à lịch hiểm ác ôn giận không kèm được, tiểu mục tử, hỏi ngươi đại gia a giống như ngươi, chứng nhận sử dụng súng ta không hiểu ra sao, chứng nhận sử dụng súng, đồ chơi kia ta cũng có a lịch hiểm ác ôn một bữa trở về cho tử linh minh long, nói, ca, ngươi quả đoán không có tang đốc, ta thật sự có a độc luyến thu vũ cách ta sấp xỉ 100 mét, ở trong giọng nói đối với ta dùng ngòi bút làm vũ khí, hồn đạm chết chịu, nói ngươi không có chính là không có. Tranh cãi nữa một cái xem ta. Không phải giết chết ngươi ta hô to hủy khuất, tỷ, ngươi đừng mang khi dễ như vậy ta. Ngươi biết, ta có tất cả mọi người cười như điên cuồng dại khó sửa đổi là hí hư nói. Ca ca, ngươi lồi lõm độc luyến thu vũ hừ nhẹ nói. Cái này chết chịu là cố ý ta khắc quan. Bọn họ nói chứng nhận sử dụng súng là gì à. Ta thật không hiểu chiến đấu. Nghiêm túc chung bắt đầu. Ít mở đáng chung duy trì liên tục minh hỏa thành cũng không phải một tòa dễ dàng công hãm tử linh tòa thành, cái này một lớp đạn hơn 10 triệu quái vật để cho chúng ta bộ đội chủ lực bao nhiêu ăn chút vị đắng những thứ này bạch cốt binh lính trí tuệ nhân tạo rất cao, chúng nó rất rõ ràng 1v1 căn bản là đánh không chết sự cường đại của chúng ta kỵ binh, cũng không làm hơn chúng ta cuồng bạo lang thú, chỉ có thể bắt đầu chơi nữ một đề tiện kỹ lưỡng, thường thường là 7-8 con vây quanh chúng ta một cái chiến sĩ. Trực tiếp tê xuất mạnh mẽ chiêu ngon chiêu, kết quả, cái này chiến sĩ mặc dù là 3 đầu 6 tay, cũng không nhịn được. Như vậy làm lại nhiều lần, bị ngạnh sinh sinh đích chém tử khí nhân là, cái này cũng chưa hết, chém chết hắn sau đó, hắn tọa kỵ ở trên mục sư cũng không có sống sót, cũng bị loạn đao chém chết nhằm vào loại này kẻ đáng ghét không đền mạng tình huống, ta nổi giận, cười thất thải thần long, ở giữa trời cao không ngừng mệnh lệnh nó phun ra nóng bỏng thần thánh long hỏa, hiện nay, cùng ta năng lực dần dần dung hợp thần long uy lực mạnh, một cái long tức phụt lên xuống tới, không dám nói phun xin. Miểu sát, tối thiểu ở phóng xạ khu vực bên trong, tìm không được vài cái có thể sống sót bất tử sinh vật hơn nữa. Đáng sợ là, chúng ta không phải một con rồng, mà là 5 đầu long. Ta, Huyết Diệc, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Tĩnh cùng Lăng Ba Vũ 5 người cùng nhau phát lực, đem chọn cái minh hỏa thành 4 phía đều đốt. Dẫn bạo liêu đợt thứ nhất công kích rằng có chọn 2 canh giờ, tuy là thế công của chúng ta chiếm ưu, nhưng là chúng ta không đợi bước vào đối phương thành trì một bước, mà giờ khác. Này, một đạo màu đen màng bảo hộ đột nhiên bao trùm toàn bộ minh hỏa thành len ken thế giới thông cáo, tử linh minh chủ. Tạp đạt tư đối với minh hỏa thành sử dụng minh cốt chi hộ tống kỹ năng, với minh hỏa thành 4 phía xanh thành một đạo màng bảo hộ độ mềm và dai vì tử linh minh chủ. Tạp đạt tư lượng máu 50 lần ánh mắt của ta liếc thấy cái này màng bảo hộ độ mềm và dai, không nhìn thì thôi, sau khi xem thì cảm nhận được nhìn thấy mà giật mình, tầng này màng bảo hộ độ mềm và dai giá trị cao tới 70 ức, điều này nói rõ tử linh minh chủ. Tạp đạt tư lượng máu đã đạt đến 1.4 ức mạnh mẽ như vậy tồn tại, phẩm cấp nhất định sẽ không thấp nhưng là rất kỳ quái, mạnh mẽ như vậy tử linh minh chủ chỉ là phóng ra một đạo màng bảo hộ. Cũng không có xuất hiện ở trước mặt của chúng ta ta chép miệng, mẹ nó, MNHNZNAI là cái gì xáo lộ, làm sao thả ra xong kỹ năng, năng lượng của nó lại chậm rãi tiêu thất bảo bối lạnh lùng nói, cái này thằng nhóc chạy, nó là dựa vào vực sâu chi hành năng lượng sống sót sinh vật, cho nên một ngày cùng. Chúng ta ở cách xa vực sâu chi hành địa khu trở mặt, sợ rằng sẽ bị chúng ta giết chết, cho nên, nó chạy thoát ta cười lạnh nói, cắt vách tường mánh khỏe. Chạy thì như thế nào, lao tử đuổi tới vực sâu chi hành, như cũ làm chết cái vương bắt đản bảo bối rụt rè nói, ca ca, ngươi vênh váo mặt ta sắc ửng đỏ, hít, xuất môn đã quên cho mình dán lên, xin lỗi lời của ta làm cho chung quanh nàng nhóm vẻ mặt tường đỏ tiểu tĩnh là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ô ô, ca ca thúi biến thành xấu, hán. Trước đây không phải như vậy Phỉ Nhi nói, đó là trước đây không có nhận thức các ngươi, sớm biết các ngươi, đã sớm như vậy vì vậy, chúng nàng đem Phỉ Nhi đàn ngắt một trận ta rất là bất đắc dĩ, lại là vung tay lên, nói, xông, các huynh đệ, đập nát cái này cấm chế vừa dứt lời. Sau lưng của ta một hồi bánh xe loạn hưởng, nhìn lại, chúng ta hỏa pháo đội đến rồi cũng là lúc này, Lạc Lam rốt cục lại ra tay, đem đã giải phong tốt lọ lì tạ rơi xuống vật đưa cho ta, ta không nhìn thì thôi, sau khi xem. Tim đập bỏ thêm, lọ lì tạ, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ giết tạp đạt tư thay ngươi và người nhà của ngươi báo thủ, ta dùng chính mình mạng giả hướng ngươi thề.